Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 210, chương 210, thăng cấp. Thành tựu khen thưởng. Đột nhiên, cái kia đưa lưng về phía Băng Long Tam hoàng tử Tần Dương mãnh liệt xoay người. Cái sau trên thân lôi đình lấp lóe, hỗn tạp tại hỏa diễm kia trên người, đúng là có mấy phần dọa người thần thái. Bất quá, Băng Long Tam hoàng tử không để ý chút nào Tần Dương quát lớn. Ai cũng nhìn ra, cái kia lỗ thủng nhỏ liền là thông qua phía trước địa vực mật đạo. Chỉ cần có thể cái thứ nhất tiến vào mật đạo, liền có rất lớn tỷ lệ thu hoạch được trong cung điện tạo hóa. Hừ, nhìn lấy Băng Long Tam hoàng tử giơ tới tay cầm, Tần Dương khóe mắt lướt qua một vệt hàn quang, đồng dạng năm ngón tay hóa trưởng, vận đủ lực lượng, nhất trưởng bỗng nhiên đối oanh mà ra. Ầm, ngay tại vừa mới, Tần Dương đã âm thầm vận dụng đạo thứ tư dị hỏa. Có bốn đạo dị hỏa gia trì, tu vi của hắn đạt đến đoạt mệnh cảnh tứ trọng đỉnh phong. So với Băng Long Tam hoàng tử cũng chỉ kém không quá nửa trọng cảnh giới. Cái này điểm lực lượng chênh lệch, Tần Dương bằng vào hắc ma lôi thể đền bù. Hai người đối oanh nhất trưởng, đúng là người nào đều không có làm gì được người nào. Một trưởng này oanh ra, cái kia Băng Long Tam hoàng tử sắc mặt kinh dị nhìn lên trước mặt thiếu niên. Đang muốn lại đi thế công lúc, hắn nhìn đến trước mặt thiếu niên khóe miệng chứa lên một vệt giảo hoạt độ cong. Sau một khắc, hắn kinh hãi hiện, linh khí của mình, tựa hồ đang lấy một loại cực đoan độ trôi qua. Ngươi, ngươi làm cái gì? Đối mặt Băng Long Tam hoàng tử hoảng sợ quát hỏi, Tần Dương ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn lãnh mâu nhìn chằm chằm cái trước, nghe được hệ thống truyền đến nhắc nhở về sau. Hắn cuối cùng mở miệng, thứ đồ gì, chỉ bằng ngươi cũng dám ở trước mặt ta bắn đạn. Chúc mừng ký chủ thành công thôn phệ Băng Long Tam hoàng tử đoạt mệnh ngũ trọng cảnh. Lấy được kinh nghiệm 3,500,000 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết Băng Long Tam hoàng tử đoạt mệnh ngũ trọng cảnh. Thu hoạch được 1.000.000 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng ký chủ đẳng cấp tăng lên. Trước mắt đẳng cấp 30 cấp. Trước mắt tu vi đoạt mệnh cảnh tam trọng. Trước mắt linh khí 18,000 điểm. Chúc mừng ký chủ đạt thành thành tựu 30 cấp. Lấy được kinh nghiệm 10 điểm. Miễn phí cung cấp nhiệm vụ manh mối. Sát ma uyên địa đồ. Theo Băng Long Tam hoàng tử thân thể cứng đờ, chậm rãi ngã xuống đất về sau, Tần Dương đẳng cấp chính thức tăng lên tới đoạt mệnh cảnh tam trọng, đạt đến cùng hình mộng kỳ một dạng tu vi. Nhưng tại chiến đấu lực phía trên, Tần Dương chiến đấu lực lại là mấy cái hình mộng kỳ đều không cách nào so sánh. Sát ma uyên địa đồ chính thức để Tần Dương để ý không phải thăng cấp, mà chính là thành tựu khen thưởng. 10 điểm kinh nghiệm tự nhiên bị hắn không nhìn. Hắn tìm kiếm đã lâu sát ma uyên, không nghĩ tới lần này đạt thành thành tựu về sau, hệ thống đúng là đem sát ma uyên địa đồ cho mình. Thiên sát ma ấn đạo thứ hai, rốt cục muốn đã tìm được chưa? Đối với thiên sát ma ấn, Tần Dương thế nhưng là biết rõ, cái đồ chơi này đối vực ngoại ma tộc lực sát thương. Một khi thật làm cho hắn đem bốn đạo thiên sát ma ấn toàn bộ sưu tập, về sau gặp lại giống như là độc nhãn ma tộc tướng quân như thế ma tộc, hắn thậm chí không cần vận dụng ma tộc biến thân liền có thể đem diệt sát. Vù vù, chấm ngoặc kép, hai cỗ âm thanh xé gió bỗng nhiên vang lên. Chỉ thấy cái kia Băng Long Tam hoàng tử bên người hai vị tùy tùng tại nhìn thấy chủ tử bị giết về sau, mặt đều bị dọa đến trắng xám vô cùng. Nơi nào còn dám chặn đường hình mộng kỳ. Quay người liền hướng ra phía ngoài chạy đi. Muốn chạy. Hình mộng kỳ thanh âm vạch phá không khí, rơi vào Tần Dương trong tai. Cái sau cuối cùng theo trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, đang muốn đuổi theo hình mộng kỳ bị thiếu niên giữ chặt. Được rồi, chính sự quan trọng. Đối với Băng Long Tam hoàng tử thi thể, Tần Dương âm thầm thu nhập trong giới chỉ. Đây chính là một bộ đoạt mệnh cảnh ngũ trọng cường giả thi thể. Một khi lại để cho hắn lấy tới một khỏa cấp 7 trung cấp yêu hạch, hắn liền có thể đem cái này Băng Long hoàng tử luyện chế thành khôi lỗ. Tại Tần Dương trong giới chỉ, có thể là có hai cỗ khôi lỗi, đều là đạt đến đoạt mệnh cảnh. Hai người này đều là Tần Sương tại chiến trường trong khoảng thời gian này diệt sát. Một cái đoạt mệnh cảnh nhị trọng, một cái đoạt mệnh cảnh nhất trọng. Còn yêu hạch, đánh giết cấp 7 hạ cấp yêu thú với hắn mà nói, lại cực kỳ đơn giản. Hình Mộng Kỳ đạt đến nhỏ điểm. Đối Tần Sương, nàng trong đôi mắt đẹp lướt qua một vệt hiếu kỳ cùng kiêng kỵ. Thực lực của thiếu niên mạnh đến mức có chút không hợp thói thường. Băng Long Tam Hoàng tử thế nhưng là đoạt mệnh cảnh ngũ trọng thực lực. Nhưng tại trong tay thiếu niên, cho nên ngay cả át chủ bài đều không có dùng ra đến thì Mạc Danh Kỳ diệu chết rồi. Thậm chí không có một tia phản kháng. Một màn quỷ dị này, quả thực để Hình Mộng Kỳ đối thiếu niên có một tia kiêng kỵ. Quả nhiên là ám đạo. Theo ám đạo bên trong đi ra, Tần Sương hai người đã đạt tới trong cung điện. Tòa này cung điện bị khảm nạm tại trong thạch động, từ bên ngoài nhìn không ra lớn nhỏ, nhưng sau khi tiến vào mới phát hiện, này chỗ nào gọi mộ phần, quả thực cũng là một tòa cung điện, bốn phía tượng băng khác nhau, có đủ loại yêu thú, còn có một số nhân loại, thậm chí, còn có tướng mạo kỳ lạ sinh mệnh, những cái kia sinh mệnh, Tần Sương tự nhiên nhận biết, đó chính là vực ngoại ma tộc, quỷ phủ đao công. Thật sự là có 102 kỳ điêu a. Dù là Tần Sương cũng nhịn không được cảm thán tòa cung điện này chủ nhân điêu khắc tạo nghệ chi sâu. Phải biết, những thứ này tượng băng cũng không phải thông qua đao khắc tinh điêu tế chắc mà thành, mà chính là bởi vì linh khí xây dựng mà thành. Chỉ là phần này đối với linh khí khủng bố trưởng khống lực, cũng đủ để cho Tần Sương nhìn mà than thở. Hình Mộng Kỳ đối với chung quanh điêu khắc vẻn vẹn chỉ là lúc đầu kinh diễm, sau đó liền không còn có đem ánh mắt đặt ở tượng băng phía trên. Nàng một đôi mắt đẹp chú ý cung điện cao nhất vị trí một cái băng trượng. Thế nào? Tần Sương tựa hồ cũng nhìn ra Hình Mộng Kỳ không thích hợp. Theo nữ hài ánh mắt nhìn lại, làm hắn nhìn đến cái kia băng trượng lúc, mí mắt hơi nhíu, một cỗ bất an cảm giác bỗng nhiên đánh tới. Hắn vội vàng rời ánh mắt, cái này, chấm ngoặc kép, Tần Sương cúi đầu nhìn lấy dưới chân. Hắn vừa mới rõ ràng không phải đứng ở chỗ này, mà chính là phía sau một bước. Hắn khi nào hướng bước về phía trước một bước. Mộng Kỳ, Mộng Kỳ, nhìn lấy chậm rãi tiếp cận băng trượng Hình Mộng Kỳ. Tần Sương sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, một cái lắc mình đem Hình Mộng Kỳ giữ chặt, cái sau lực lượng đột nhiên tăng nhiều. Lại là một thanh đem Tần Sương tay hất ra, trực tiếp hướng cái kia băng trượng bước đi. Mẹ, vậy mà cùng ngươi Tần gia gia dở trò. Tần Sương nhìn về phía cái kia tản ra yêu dị quang mang băng trượng, trong ánh mắt lướt qua một vệt hàn quang, đã không cách nào ngăn lại Hình Mộng Kỳ, vậy liền đem cái này băng trượng phá đi được rồi. Bạch, chỉ thấy Tần Sương phóng người lên, kiếm quang bỗng nhiên rơi xuống. Một đạo kiếm mang hung hăng chém về phía cái kia vị trí băng trượng. Kiếm mang rơi xuống, vẫn chưa chém tới băng trượng. Chỉ vì một người ngăn tại trước mặt của nó. Người kia, rõ ràng là Hình Mộng Kỳ. Đáng chết, cô nàng này lâm vào huyễn cảnh, lại bị cái này băng trượng bên trong huyễn tượng khống chế được. Tần Sương sắc mặt hơi có vẻ khó. Coi, thật muốn cùng Hình Mộng Kỳ giao thủ. Hắn có niềm tin tuyệt đối đem đối phương đánh giết. Nhưng bây giờ vấn đề là, hắn cùng Hình Mộng Kỳ chính là đồng bạn, mà lại đối phương vẫn là ân nhân cứu mạng của nàng. Vô luận như thế nào, hắn đều không muốn thương tổn nàng. Tần Sương, ngươi tại sao muốn cùng ta động thủ? Chẳng lẽ, ngươi cũng muốn cái này băng loan chân linh sao? Đang lúc Tần Sương do dự muốn hay không đem Hình Mộng Kỳ kích choáng lúc, cặp kia mục đích lóe ra yêu dị quang mang Hình Mộng Kỳ bỗng nhiên mở miệng. Thanh âm không giống với trước kia giống như nhẹ nhàng, nhưng lại càng thêm câu người. Băng loan chân linh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.